Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, miểu sát cùng ba tỷ muội một đêm. Chelsea dự định dẫn đường, trên thực tế lại căn bản không cần như thế. Hai người mới vừa vặn ra ngoài, liền gặp được một cái bóng trong bóng đêm nhanh chóng xuyên toa. Hấp huyết quỷ đến. Có lẽ là bởi vì chăn nuôi viên còn không có đưa cơm, cho nên chủ động tới. Tô Cảnh nhếch mép lên nhìn thoáng qua Chelsea, liền gặp được Chelsea chợt xoay người vào nhà. Là sợ sao? Sau đó, một lát sau, liền gặp được Chelsea lại đem súng săn đi ra. Tuy nhiên thần sắc khẩn trương cùng sợ hãi rất rõ ràng, nhưng là ánh mắt cũng rất kiên định. Không đơn thuần là Chelsea, Virginia, Tara đều đi theo ra. Cuộc sống như vậy đối với ba tỷ muội mà nói, kỳ thật mỗi ngày đều là địa ngục. Bất kể là đối mặt hấp huyết quỷ, hay là trước đó việc làm, cũng là một loại tra tấn. Vốn là cũng định kết thúc tất cả những thứ này. Bây giờ còn có Tô Cảnh, các nàng đương nhiên sẽ không lùi bước. Tô Cảnh cười cười, các ngươi không cần thiết đi ra. Bất quá, được rồi, nếu nói như vậy, vậy liền một hồi cùng nhau tắm a. Tô Cảnh nói xong, quay đầu nhìn về phía trong bóng đêm hấp huyết quỷ. Asauchi chậm rãi nâng lên mũi đao chỉ hướng hấp huyết quỷ. Sút to kêu, xin xô, siêu. Asauchi đột nhiên dài ra, biến hóa như thế để ba tỷ muội trực tiếp liền ngây ngẩn cả người. Bọn họ căn bản liền thấy không rõ lắm, chỉ là gặp đến xa xa hấp huyết quỷ bỗng nhiên phát ra một tiếng hét thảm. Theo sát đó liền thấy đến đau đã lần nữa khôi phục bình thường. Phảng phất, chỉ là hoa mắt, hoặc là ảo giác một dạng. Thế nhưng là làm trong bóng tối tỏa ra ánh sáng. Hấp huyết quỷ hóa thành quang huy bay tới, chui vào Tô Cảnh chuỗi hạt bên trong. Các nàng sững sờ cả buổi sau đó mới phản ứng đến. Đây không phải ảo giác. Hấp huyết quỷ chết. Cái kia hại chết vô số người, để bọn hắn cảm thấy là ác mộng, là ma quỷ, cường đại đến căn bản là không có cách đối phó hấp huyết quỷ. Vậy mà cứ thế mà chết đi. Chết như vậy tùy tiện, như vậy nhanh chóng, thật giống như nằm mơ. Hắn, chết, Virginia nhịn không được hỏi. Tô Cảnh nhàn nhạt đem Asauchi quy đao vào vỏ, sau đó trực tiếp thu hồi, ta cảm thấy các ngươi hiện tại nên đi nấu nước, chuẩn bị tắm rửa. Thiên, trời ạ, đây quả thực quá khó mà tin nổi. Ta không phải nằm mơ sao? Hắn vậy mà cứ thế mà chết đi. Ngươi đến cùng là ai a? Chelsea kinh ngạc nhìn về phía Tô Cảnh. Tô Cảnh ha ha cười cười, đùa giỡn nói ra, ta là thần, tử thần, ngoặc kép, bên ngoài bóng đêm bao phủ. Trong trại lộ ra vô cùng yên tĩnh. Tô Cảnh tắm rửa xong đi ra nằm ở trên giường, lẳng lặng chờ lấy. Cũng không lâu lắm, liền gặp được ba tỷ muội tắm rửa xong đi ra. Thần sắc khác nhau. Nguyên bản đã ôm tử vong tâm tình kết thúc tất cả những thứ này, không nghĩ tới cuối cùng vậy mà phong hồi lộ truyền. Cái này suýt nữa bị hại nam nhân vậy mà dễ dàng như vậy liền tiêu diệt hấp huyết quỷ. Các nàng một phương diện cảm thấy bi ai. Nếu như có thể sớm chút nhận biết Tô Cảnh mà nói, có lẽ sẽ không phải chết nhiều người như vậy. Một phương diện, cũng cảm thấy may mắn, chỉ ít các nàng còn sống. Chelsea, Tara, các ngươi tới. Tô Cảnh tùy ý hô hào. Hai người chậm rãi tới, bị Tô Cảnh một bên một người ôm. Sau đó hướng về Virginia nói, người cũng tới, làm trước ngươi đã làm sự tình. Virginia chậm rãi tới, vùi đầu cúi người. Tô Cảnh một bên hưởng thụ lấy, một bên đánh giá Chelsea cùng Tara. Không thể không nói ba cái này tỉ muội gen thật sự không tệ. Bộ dáng xinh đẹp, dáng người cũng tốt, một bên một cái. Triệt tiêu các nàng khăn tắm trên người. Một đêm này, thỏa thích đánh nhau kịch liệt. Thiên, tảng sáng, Tô Cảnh thăm thẳm tỉnh lại. Nhìn xem ngủ say ba tỷ muội, Tô Cảnh từ từ lên. Vừa mới mặc quần áo tử tế, chỉ nghe thấy sau lưng có động tĩnh. Chelsea tỉnh, đây là sửa xe điện thoại. Chelsea đi đến một bên lấy ra một cái danh thiếp. Tô Cảnh gật gật đầu hỏi mình một chút vị trí. Sau đó ra phòng khách treo lên điện thoại. Chỉ chốc lát, Chelsea mặc quần áo chỉnh tề đi ra. Bao lâu có thể tới? Đoán chừng muốn 1 giờ a. Tô Cảnh trả lời một câu. Vậy ta đi trước nấu cơm. Chelsea nói xong, xoay người đi phòng bếp. Cũng không lâu lắm, Virginia cùng Tara cũng đã tỉnh. Tara rất là khéo léo trực tiếp đi phòng bếp. Virginia do dự nhìn một chút phòng bếp phương hướng. Sau đó trở về Tô Cảnh trước mặt, ngươi phải đi. Làm sao? Không nỡ a. Tô Cảnh thuận miệng trêu chọc. Ba tỷ muội bên trong là thuộc thân hình của nàng tốt nhất, lại tăng thêm phía trước ân oán, cho nên Tô Cảnh đối với nàng cũng nhất không khách khí. Nhưng là phản ứng của nàng vẫn là để Tô Cảnh rất hài lòng. Một đêm tam nữ, liên phá ba thân, người nam nhân nào có thể không hài lòng? Ngươi có thể dẫn ta đi sao? Virginia thấp giọng hỏi. Mang ngươi đi. Đúng. Virginia gật đầu nói. Hấp huyết quỷ đã chết, cũng không cần tiếp tục thủ tại chỗ này. Hơn nữa nơi này lưu lại quá nhiều không tốt ký ức. Ta muốn rời khỏi nơi này. Ta biết ngươi không thích ta, bởi vì chỉ có ta trước đó muốn hại ngươi. Nhưng là nếu như ngươi có thể dẫn ta đi mà nói, ta có thể làm bất cứ chuyện gì. Virginia nghĩ mau mau đến xem thế giới bên ngoài. Nhưng là nàng không có tiền. Đối với thế giới bên ngoài cũng lộ ra sợ hãi cùng không biết. Nếu như nói lần thứ nhất bởi vì kế hoạch thất bại bị Tô Cảnh lên, nàng là tức giận. Thế nhưng là đêm qua lại không phải. Tô Cảnh xuất khí anh tuấn, lại có bản sự. Virginia liền động muốn cùng hắn rời đi tâm tư. Chính ngươi. Tô Cảnh mỉm cười nhìn về phía Virginia, vậy Chelsea cùng Tara đây. Nguy hiểm đã qua, các ngươi có thể bắt đầu cuộc sống mới. Liền ở dạng này tách ra sao? Virginia muốn theo bản thân đi. Tô Cảnh kỳ thật cũng không có quá mức tâm động. Tuy nhiên nàng để Tô Cảnh rất hài lòng. Nhưng là lên một cái liền mang đi. Lên một cái liền mang đi cũng không quá cần thiết. Trừ bỏ thân thể của các nàng. Ba tỷ muội cái này thân phận, thật đúng là không đáng giá gì để Tô Cảnh nhìn chúng. Cho nên Tô Cảnh nói như vậy, kỳ thực là một loại từ chối nhã nhặn. Bất quá, lời này nghe được Virginia tự hồ liền biến ý tứ. Nàng cảm thấy Tô Cảnh khả năng cảm thấy mang lên bản thân không có hứng thú gì. Muốn dẫn, liền ba cái đều mang đi. Hơn nữa từ trình độ nào đó mà nói, nàng cũng hy vọng tiếp tục cùng tỷ muội cùng một chỗ. Cho nên Tô Cảnh nói xong sau, Virginia nói, chỉ cần sẽ không cho ngươi mang đến gánh vác. Các nàng, ta đi nói. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.